Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 12, Hoành Tài. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời ôn nhu địa tung tiến vào trong phòng. Trinh Trinh đã tránh ra mông lung con mắt, ngẩng đầu nhìn đến chính là trắng như tuyết giường mạn. Dưới ánh mặt trời từ từ trở nên vàng óng ánh, làm như không lo thiếu nữ ở mỉm cười ngọt ngào. Lúc này Trinh Trinh vừa mới cảm thấy trên người chính mình một tấm bàn tay lớn ở trên người chính. Mình từ từ hoạt động, Trinh Trinh không khỏi cảm thấy một trận hừng hực. Mông lung mà nhìn đem chính mình toàn bộ thân thể mềm mại kéo vào trong ngực nam tử. Phảng phất bị điện lưu chảy qua như thế. Trinh Trinh trong mắt bịt kín một tầng âm mịt mờ hơi nước. Thân thể ở Thẩm Thành Bình địa hoạt động dưới nhẹ nhàng rung động. Đỏ au chu cái miệng nhỏ hợp lại. Trầm thấp địa nỉ non nhỏ như quản tiêu. Trầm thấp địa ở Thẩm Thành Bình địa vang lên bên tai. Để Thẩm Thành Bình trong lòng một trận hừng hực. Trinh Trinh thân thể mềm mại dâng lên ra một trận phấn hồng màu sắc. Trên mặt cũng là một trận mây tía. Trinh Trinh lúc này trong đầu trống rỗng. Sau đó chu vi giường mạn cũng bắt đầu lắc chuyển động. Dường như tối hôm qua giống như nhu nhược thở nhẹ lần thứ hai hưởng lên. Quá một hồi lâu, tinh thần thoải mái Thẩm Thành Bình trong lòng cũng khá là đắc ý. Hắn lúc trước liền phát hiện trường sinh quyết còn có thể song tu. Lần này nắm Trinh Trinh thí nghiệm một hồi quả thế. Tuy rằng hắn bởi vì công lực vượt xa Trinh Trinh, hai ngày này được chỗ tốt cũng không kịp Trinh Trinh, nhưng công lực tích lũy tốc độ nhưng cũng vượt qua hắn một mực khổ tu. Liền không biết này song long được trường sinh quyết có phải là cũng song tu quá đây. Thẩm Thành Bình ác thú vị nghĩ. Lúc này Trúc Hoa Bang đã cùng Thạch Long đạo trường sáp nhập. Đồng thời thay tên vì là Long Hổ Môn. Hiện tại Long Hổ Môn bên trong. 200 tên thiếu niên chính ở huấn luyện chung. Trong đó đầu lĩnh chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người bọn họ tự nhiên không biết Thẩm Thành Bình làm vì bọn họ sư phụ chính đang bát quái hai. Người bọn họ, mà là toàn tâm dẫn dắt chúng bao nhiêu năm đồng thời tu luyện. Hai người bọn họ làm Thẩm Thành Bình đệ tử. Ở Thẩm Thành Bình không ở thời điểm, đều là bọn họ mang theo tất cả mọi người luyện tập. Những thiếu niên này trên người mang theo trọng lượng không giống nhau. Không chờ địa khối trí, mỗi một cái đều luyện được mồ hôi đầm đìa. Nhưng không có một người từ bỏ, bởi vì đã từng từ bỏ người cũng đã rời khỏi nơi này. Chính là bởi vì như vậy nghiêm ngặt yêu cầu, thêm vào Thẩm Thành Bình truyền thụ cho bọn họ nội gia quyền phương pháp tu luyện. Những người này tiến bộ cũng là không chậm, chắc chắn chờ đến 3 năm sau. Trong bọn họ có 1/3 người có thể tiến bộ đến đủ để dùng một lát trình độ. Lại quá một trận, Thẩm Thành Bình xuất hiện ở trên diễn võ trường. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế lúc này cung kính mà nói. Sư phụ, ân, tiến cảnh không sai, chờ đánh được rồi cơ sở. Qua mấy ngày ta sẽ chính thức dạy các ngươi tu luyện như thế nào nội công. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, hai người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ biết Thẩm Thành Bình nhìn tuổi trẻ, trên thực tế nhưng là một cái không được cao thủ. Liền Thạch Long đều không phải là đối thủ. Lập tức liên tục nói, đa tạ sư phụ, bây giờ tư muối chờ buôn lậu chuyện làm ăn cũng đã thuận lợi làm bắt đầu rồi. Cũng cùng Tống Việt có nhất định hợp tác, nói qua chuyện làm ăn sau khi, Tống Lỗ cũng khách khí mời Thẩm Thành Bình đi lĩnh Nam du ngoạn. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng được Tống Ngọc Hoa một năm sau khi sắp sửa xuất giá giải huy tin tức. Đây là Tống Việt lôi kéo ba thục to lớn nhất địa đầu xa thủ đoạn. Tống Ngọc Hoa nếu sinh ở Tống gia, tự nhiên cũng phải gánh chịu trách nhiệm như vậy. Một mặt khác Trương Thành cũng phái người cùng Đông Minh phái người tiếp xúc qua. Tháng ngày cũng định được rồi. Hai bên ước định ở Đan Dương gặp mặt. Thẩm Thành Bình không biết đơn Mỹ Tiên có đến hay không tham gia đàm phán. Có điều hắn đúng là cũng rất chờ mong có thể gặp gỡ cái này chính hắn một sư tỷ. Đến Vu Phi Mã Nông Trại. Bên này yêu cầu cũng đã truyền đi qua, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp lời. Này hai chuyện làm ăn đều là chi tiêu rất lớn buôn bán. Mà khoảng thời gian này cho tới tiền tài đã có không ít bị Thẩm Thành Bình hoa đến chữ hàng lương. thực, các nơi buôn bán muốn chảy trở về tiền tài cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Thành Bình cũng cần mau mau cho tới một số tiền lớn tài mới có thể mua được đầy đủ sử dụng binh khí ngựa. Mà có thể làm ra đồng tiền phương pháp Thẩm Thành Bình cũng nghĩ đến. Vậy thì là cho tới một phen phát tài. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có đem chủ ý đánh tới bách tính thương nhân trên đầu. Sự lựa chọn của hắn chính là diệt cướp. Hiện nay thiên hạ dần dần hỗn loạn. Triều Tùy đối với địa phương lực trưởng khống đã kinh biến đến mức cực kỳ bạc nhược. Bởi vậy cũng khắp nơi đề cao lượng lớn cường đạo. Những này cường đạo giết người cướp của, làm ra đều là táng tận thiên lương sự tình. Đồng thời rồi lại thông qua cướp bóc tích lũy lượng lớn của cải. Bởi vậy bọn họ ở trong mắt Thẩm Thành Bình chính là từng cái di động bảo tàng. Bây giờ Long Hổ môn sức chiến đấu đã hoàn thành rồi chỉnh hợp. Tổng cộng có tới hơn 1.000 người. Đồng thời Thẩm Thành Bình còn đối với bọn họ tiến hành rồi bước đầu kỷ luật huấn luyện. Vốn đang cần nhiều hơn nữa huấn luyện một trận. Nhưng hôm nay đối với tiền tài bức thiết nhu cầu để Thẩm Thành Bình không thể không mau mau đem bọn họ đẩy hướng về chiến trường. Lấy đánh đại luyện. Sắc trời không rõ thời gian. Lúc này chính là ánh nắng ban mai lúc. Mặt trời vẫn không có bay lên. Chỉ là lộ ra hơi hồng quang. Một lớp sương khói mỏng manh bao phủ ở cỏ xanh hoa dại bên trong. Sương mù theo mặt trời bay lên mà từ từ tiêu tan. Một trận gió nhẹ thổi qua. Mấy bóng người xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy trên đất nồng đậm máu tanh không khỏi nhíu nhíu mày. Một cái ục ịch nam tử ngồi xổm người xuống đi. Dùng tay đem trên mặt đất vết máu dính lên. Cảm thụ trên đất vết máu vừa phải. Những này vết máu còn chưa khô thấu. Ngửi một cái. Một trận nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Lúc này một thanh âm vang lên. Thế nào? Xem vết máu phải làm là tối ngày hôm qua ở đây phát sinh ác chiến. Hơn nữa phải làm chính là bọn họ làm. Ục ịch nam tử nói rằng. Nam tử này tuy là thân hình mập mạp. Nhưng là tròn tròn mập mạp trên mặt nhưng là có một đôi khiến người ta khó quên con mắt. Híp lại trong mắt lập lòe từng tia tinh quang. Mà nam tử này bên cạnh nhưng là một cái cao cao gầy gò nam tử nói rằng. Những con ngựa này tặc cũng đều là nhân vật hung ác. Một hồi đều cẩn trọng một chút. Cẩn thận coi. Xác nhận bọn họ sơn trại tình huống. Ven đường cũng phải cẩn thận. Chú ý không muốn đánh rắn động cỏ. Dứt lời. Mấy người phân rõ phương hướng. Tiếp tục tiến lên. Một lát sau. Ở phía sau của bọn họ ước chừng mấy dặm. Có một đại đội nhân mã. Trong đó có hơn 100 kỵ binh. Còn có 800-900 người đi bộ. Phía nam thiếu hụt ngựa tốt. Này hơn 100 kỵ binh vẫn là Thẩm Thành Bình nghĩ cách mới kiếm ra đến. Trong đó có 1/3 trả lại tự thiết kỵ hội cống hiến. Nghĩ tới đây Thẩm Thành Bình đều có một ít đáng tiếc. Trước giao chiến thời điểm, chính mình không có đi tham gia. Để thiết kỵ hội người đào tẩu gần nửa. Bằng không đoàn ngựa thổ nhân thủ còn có thể tăng cường một nửa. Như thế nào? Có tin tức truyền đến sao? Đầu lĩnh ngồi trên lưng ngựa Thẩm Thành Bình hỏi. Phía trước phát hiện bị cướp quá đoàn xe. Phải làm là tối ngày hôm qua phát sinh. Dựa theo những con ngựa này phỉ quen thuộc. Miễn không được một phen chúc mừng. E sợ bây giờ đều say rượu chưa tỉnh. Vì lẽ đó chính là tập kích thời điểm tốt. Bọn họ xào huyệt chính ở một chỗ phía trước sườn núi. Khoảng cách chúng ta nơi này đã không tới 10 dặm. Được. Nhiều phái ra một ít thám báo. Đồng thời làm cho tất cả mọi người cẩn thận đi tới. Không nên bị phát hiện. Đợi được địa phương liền trực tiếp ra tay. Thẩm Thành Bình trực tiếp ra lệnh. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.